Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 182, Thanh Mai Trúc Mã nhiếp chính vương, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổ, muốn trà đi, hiểu, Mạc Lương Ngôn rũ mắt xuống, ta vẫn không quên ước định trước đây của chúng ta, ngọc bội năm ấy muội trao cho ta vẫn giữ gìn. Đoá suýt nữa thì phun hết trà còn chưa kịp nuốt ra. Ô, không nên hù dọa người khác như thế không phải nói lúc Mạc Lương Ngôn đi Vân Chi Hiểu mới đầy tháng sao. Đứa bé còn nhỏ như thế làm sao mà, ước định, lấy chồng, còn trao cả tín vật nữa thấy phản ứng của nàng, thần sắc của Mạc Lương Ngôn có chút buồn bã. Hiểu, ta không phải muốn ép muội thực hiện lời hứa khi đó đâu, muội không cần lo lắng. Sấm sét đùng đùng đánh xuống, đóa lệ rơi đầy mặt. Hoàng Phủ Giật đang ở ngự thư phòng, phá điều với Tiểu Bụi không biết lại chạy đi đánh nhau ở đâu rồi. Ô, sao không có ai cùng chịu xét đánh với nàng biểu ca khụ ta. Đóa do dự không biết nên nói thế nào, muội muốn nói muội không nhớ rõ chuyện hồi 7 tuổi sao? Mạc Lương Ngôn cười khổ, biểu muội cảm ơn muội đã nói dối để an ủi ta. 7 tuổi, đóa ngây ngần cả người, sau khi chuyển đi Mạc Lương Ngôn còn bí mật quay về Vân gia, hơn nữa còn tư định chung thân. Với Vân Chi Hiểu tư định chung thân tự quyết định việc cả đời. Việc thành hôn, tin tức phá điều có được đều là do nghe lén ở mọi nơi mọi chỗ, nếu đây là thật thì thật sự là rất bí mật ngay cả phá điều cũng không biết. Ngôn Nhiều tất thát, vì lo bị lộ tẩy, đóa chỉ ra vẻ ngượng ngùng cười mà không lên tiếng. Dịch ra thì là, nói nhiều thì chắc chắn sẽ lỡ lời, tức là đóa sợ nói càng nhiều thì càng lộ ra mình không phải Vân Chi Hiểu. Bạn mỹ nhân biểu ca này tột dùng là đang nghĩ cái gì đây? Năm ấy hắn thật là tư định chung thân với Vân Chi Hiểu sao, hay là nói bậy? Nếu thật sự trong lòng hắn còn nhớ một đoạn tình cảm này, thì sao lại xuất hiện với thân phận? Nam Sùng, đóa đầy bụng hoài nghi, nhưng vẫn giả như thật bình tĩnh. Gần mực thì đen bây giờ nàng ở cùng Hoàng Phủ Giật càng ngày càng học được cách giả bộ bình tĩnh. Mặc dù Hoàng Phủ Giật vẫn nói hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, có điều người khác cũng không minh như hắn nha. Sai, là âm hiểm rào trá. Mạc Lương Ngôn lại rũ mắt xuống, như đang nghĩ đến tâm sự của mình. Hiểu, nếu ta nói ta không phải Nam Sùng, muội có tin hay không? Đóa lại kinh sợ. Huynh là nói, hắn chuẩn bị nói thẳng thân phận thật của mình với Vân Chi Hiểu sao? Cách chương.